Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 36, 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều trên vai đau thương không nghiêm trọng, từ lầu 2 ngã xuống đi cũng chỉ là xoay bị thương chân. Nhạc Gia Văn mím môi vì nàng xử lý miệng vết thương, băng bó tốt lắm, cúi đầu đơn thuốc đan, dặn dò, miệng vết thương không cần dính nước, mỗi ngày đúng hạn bôi thuốc, miệng vết thương không nghiêm trọng có cái 10 ngày nửa tháng sẽ hảo. Đường Kiều cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, ta sẽ lưu sẹo sao? Mang theo một ít không yên. Nữ hài tử luôn nghiệp dư, Nhạc Gia Văn ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng coi như từng cái tóc tây nhi đều để lộ thương cảm, trầm mặc một chút, thở dài, cúi đầu tiếp tục viết. Ta cho ngươi mở đi vết sẹo thuốc mỡ, miệng vết thương tốt lắm, mỗi ngày sát non nửa năm sẽ hảo. Đường Kiều nga một tiếng, cao hứng đứng lên, sẽ không lưu sẹo là tốt rồi. Nhạc Gia Văn, ta biết Gia Gia có bản nan niệm kinh, nhưng là các ngươi cũng không cần đem bệnh viện trở thành nhà mình hậu hoa viên. Này loạn thất bát tao ra sự nhi, chờ hết bệnh rồi về nhà xử lý. Ảnh hưởng khác bệnh nhân nghỉ ngơi không tốt lắm, dừng một chút còn nói. Năm tầng có thể chứ, vừa vặn mẫu thân ngươi cách vách phòng vị kia vương nãi nãi xuất viện, ngươi có thể ở đi vào. Tuy rằng nói chuyện không xuôi tay, nhưng là nhân nhưng là rất tốt. Đường Kiều gật đầu, nàng nói, ta cần phải đi bái cúi đầu, gần nhất mọi việc không thuận. Nhạc Gia Văn bút một chút ngẩng đầu, khó được lộ ra điểm khuôn mặt tươi cười nhi, nói. Ta xem, chúng ta bệnh viện gần nhất cũng mọi việc không thuận, không biết Đường tiểu thư bái là nơi nào thần tiên, ta cũng thay ta nhóm bệnh viện bái cúi đầu đi. Đường Kiều nghiêm cẩn, phàm là thần tiên ta đều tin, Nhạc Gia Văn như có như không dương một chút khóe miệng còn nói. Nếu trạng vạng cảm thấy choáng váng đầu tưởng phun đã kêu đại phu, ngã xuống lâu di chứng cũng không tốt nói. Đường Kiều gật đầu, lắc lắc ngón tay, có chút đáng thương bộ dáng. Ta xoay bị thương chân, có thể muốn cái xe lăn sao? Nhạc Gia Văn, có thể, Kỳ thực cẩn thận nhìn đến, hiện tại bị thương ba người cũng chỉ có nàng là nhẹ nhất. Bất quá Nhạc Gia Văn từ lần trước nghe đến Hồ Như Ngọc sau lưng nói chuyện ngữ khí chỉ biết cái cô gái này không đơn giản, đối nàng cũng sinh không ra cái gì hảo cảm. Tiểu cô nương bị phụ thân tiểu lão bà bức bách thành tiểu biến thái còn làm cho người ta cảm thấy đồng tình, một cái từng đọc thư nữ nhân tự cam hạ lưu đi làm thiếp còn mang trong lòng ác ý, cái này làm cho nhân sinh không ra cái gì thương tiếc. Cẩn thận một chút, Đường Kiều ừ một tiếng, tùy ý A Tú đem nàng phủ đến trên xe lăn. Nàng vẫy tay, Nhạc bác sĩ tái kiến, Nhạc Gia Văn không có biểu cảm gì, chỉ nói, người tốt nhất không cần tổng gặp ta, phàm là gặp ta tóm lại có không tốt sự tình. Đường Kiều mỉm cười, tươi mát tươi ngọt, Nhạc bác sĩ nói đùa, Nhạc Gia Văn, trở về nghỉ ngơi đi, Đường Kiều gật đầu, nhu thuận tùy ý A Tú phụ giúp xuất môn. Chỉ vừa ra khỏi cửa liền thay đổi mặt. Nguyên bản Đường Kiều còn cười khanh khách nhưng là vừa tiến vào hành lang, lập tức liền cúi đầu, biểu cảm cũng trở nên dại ra không ít. Phảng phất là xuất hỏng rồi đầu óc giống nhau, hay hoặc là nói, thương thấu tâm, chẳng qua là một lát công phu, này lời đồn đãi liền truyền khắp bệnh viện. Tuy rằng vô cùng không thật nhưng là đại gia nhưng là còn nhớ rõ tiểu cô nương ngơ ngác trệ trệ nói những lời này. Trong lúc nhất thời, này lời đồn đãi nhưng là sinh ra vô hạn cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì tiểu lão bà vì hãm hại đại lão bà sinh nữ nhi bản thân dùng đao chát bản thân. Cái gì này cùng cha khác mẹ muội muội đem tỉ tỉ thôi đi xuống lầu. Trong lúc nhất thời thật sự là tung tin vịt ồn ào huyên náo. Thậm chí còn có ở trong hoa viên tản bộ người ta nói, nhìn đến một cái tiểu cô nương ấn một cái tiểu cô nương đi xuống áp. Này tiểu lão bà sinh cô nương chính là nhẫn tâm. Tuy rằng không nhìn thấy mặt nhưng là ai ngã xuống đi ai chính là thụ hại giả A, hoa viên khoảng cách nằm viện lâu còn có chút khoảng cách lại có một to lớn hoa viên cách kỳ thực cũng không thể nhìn rõ ràng mặt. Mà Đường Kiều cùng Đường Hành lại đều mặc nữ bên trong giáo phục như thế cũng không khiến cho nhân hiểu lầm. Kỳ thực này đó cũng không có ra ngoài Đường Kiều ngoài dự đoán, như bằng không, nàng cũng không hội gan to như vậy. Đường Kiều đáng thương hề hề bị đuổi về phòng bệnh, Đường Thái Thái thế mới biết hết thảy, nàng khóc mắng. Hồ Như Ngọc này độc phụ, nàng đến cùng muốn giao ta nữ nhi hại đến cái tình trạng gì? Thẩm Thanh nói, được rồi, ngươi cũng đừng quá khó khăn chịu, đi vào trước đi. Đường Kiều tay nhỏ bé nhi cầm Đường Thái Thái, nhẹ giọng. Nương, tổng yếu bận tâm Đường gia thanh danh, ngài vẫn là nhịn đi, tóm lại ngài cũng nhịn lâu như vậy rồi. Nhẫn cái gì nhẫn, nàng liền như vậy khi dễ ta khuê nữ ta phải muốn đánh chết này ác độc. Đường Kiều lắc đầu, nàng thanh âm càng khinh. Nương, tính tính, phụ thân thích chúng ta quản không đến. Tuy rằng khinh, nhưng là trong hành lang cũng không ít nhân dựng thẳng lỗ tai nghe đâu. Nghe đến đó, trong lòng chật chật, Đường Kiều âm thầm nhìn lướt qua, sắc mặt càng đáng thương nhi. diễn trò, liền muốn nguyên bộ. Lúc này A Tú đã đẩy ra cửa phòng bệnh, Đường Thái Thái chạy nhanh tự mình phụ giúp Đường Kiều vào cửa. Đường Kiều, A Tú, người lấy ví tiền của ta đi cho ta mua một ít nằm viện dùng gì đó, mặt khác đi tiến hành một chút thủ tục. A Tú ai một tiếng, chạy nhanh xuất môn. Mắt thấy A Tú đi rồi, Đường Kiều nhất sửa vừa rồi dại ra đáng thương, cười hi hi. Mẫu thân không sợ ta không có chuyện gì nhi. Thẩm Thanh Kỳ thực cũng nhìn ra Đường Kiều không có chuyện gì, như bằng không, đã sớm càng thêm nổi giận. Mắt thấy hai người đều nhìn chằm chằm bản thân, Đường Kiều nhẹ giọng. Hồ Như Ngọc nhất định sẽ nói đôi nàng là ta thứ. Cậu hiện tại đi cùng nàng đối chất ta là dùng tay trái phản thủ thứ. Cậu kéo lên đại phu cùng Đường Chí Dung, tọa thực nàng là bản thân thứ bản thân vô ta, sau đó báo nguy. Đường Thái Thái sớm nhìn thấu trượng phu, nàng thanh thiền nở nụ cười, nói. Phụ thân ngươi làm sao có thể đồng ý đâu, hắn như vậy thích cái kia nữ nhân, nàng vẫn nhớ được câu kia, trước cứu Như Ngọc, tưởng thật thất vọng đau khổ, vợ chồng 16 năm, đổi không được một câu thật tình. Đường Kiều mỉm cười, ta đương nhiên biết phụ thân không thể đồng ý, không đồng ý, hắn mượn ra không đồng ý thái độ A tỷ như, nhường Hồ Như Ngọc mẹ con cốt đi. Đường Thái Thái cuối cùng hiểu được, người ý tứ không là muốn thật sự nhường người nào chào nàng, mà là cho ngươi cha cho nàng đuổi ra đi. Đường Kiều gật đầu, Đường Kiều mỉm cười, Đường gia đem các nàng mẹ con đuổi ra đi, không lại chi trả gì tiền thuốc men. Đường Thái Thái đối Hồ Như Ngọc là hận đến tận xương tủy, nàng gật đầu. Như thế không còn gì tốt hơn. Đường Kiều mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ bệnh viện bắt đầu thúc giục phí cậu ngươi an bày nhân vụng trộm cấp Hồ Như Ngọc giao phí, làm ẩn nấp cẩn thận một chút cần phải làm cho người ta cảm thấy không thích hợp hoài nghi. Thẩm Thanh Vi cười rộ lên, nói. Người khác càng hỏi ta càng cẩn thận cuối cùng lưu lại một cái họ Lô. Sau đó mới tìm một cơ hội bất động thanh sắc lộ cấp Đường Chí Dung. Hai người thật sự là ăn nhịp với nhau, Đường Kiều gật đầu cao hứng nói. Cậu hảo thông minh a, ta chỉ biết cậu tối có khả năng. Thẩm Thanh, gì, này khích lệ giống như nơi nào không quá đối. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh, ta hiện tại đã đi xuống lâu. Đường Kiều thở ra một hơi, nói. Không thể chính mắt nhìn cậu thủ tê hồ ly tinh, cảm giác cả người nhân sinh đều không có như vậy tươi đẹp. Đường Kiều ghé vào trên giường bệnh có chút tiểu đáng thương. Đường Thái Thái đau lòng kiểm tra nữ nhi mắt cá chân, lại xem nàng bờ vai. Người cái cô nàng chết dầm kia cho dù là thật sự muốn đối phó bọn họ cũng không cần như vậy tao tẫn thân thể của chính mình, ngươi xem ngươi ép buộc như vậy, ngươi là muốn đau lòng tử nương. Cho dù là biết không nghiêm trọng lắm, Đường Thái Thái cũng khó chịu, dù sao cũng là làm người ta mẫu thân. Nàng vuốt Đường Kiều đầu, nhẹ giọng nói, Hồ Như Ngọc cái kia tiện nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Đường Thái Thái khó được có như vậy tàn nhẫn biểu cảm, nàng nguyên vốn cũng không là tốt tỳ khí thế nhưng là không cũng không như thế. Cho Đường Kiều mà nói, Đường Thái Thái là của nàng nghịch lân. Cho Đường Thái Thái mà nói, Đường Kiều tự nhiên cũng là giống nhau. Nàng vuốt phẳng nữ nhi đầu, lạnh buốt, cho dù là rời đi Đường ra ta cũng không thể thả nàng. Mắt thấy mẫu thân cuối cùng là thật kiên cường đứng lên, Đường Kiều vậy mà cảm thấy có chút thỏa mãn. Nàng không muốn cái gì tâm địa thiện lương lại ôn nhu hảo mẫu thân. Nàng chỉ hy vọng hắn nương cường ngạnh đứng lên, chỉ có nàng nương cường ngạnh mới sẽ không thật sự xảy ra chuyện nhi, nhiều năm như vậy, nàng thật sự nhìn thấu nhiều lắm. Nữ nhân nếu bản thân không mạnh cứng rắn, chỉ biết trở thành sóng chiều chung nhỏ bé một đóa cành hoa, bị vô tận sóng to đánh nghiêng. Nước chảy bèo trôi thế cho nên cuối cùng không có bản thân cũng hoặc là vứt bỏ tánh mạng. Nàng ôm Đường Thái Thái thắt lưng, hướng trong lòng nàng cùng cùng. Mẫu thân thật tốt, Đường Thái Thái ẩn ẩn thở dài. Nữ học bên kia ta chờ hạ cho ngươi cậu giúp ngươi xin phép. Ngươi nói ngươi như vậy luôn xin phép, việc học rơi xuống có thể làm sao bây giờ? Đường Kiều cười, chờ ta tốt lắm, chúng ta tìm một gia đình giáo sư. Dừng một chút, Đường Kiều còn nói. Ngài tự mình gọi điện thoại đi, cũng cấp San San đánh một cái, nói với nàng ước tốt cùng nhau ăn băng không được đâu. Mặt khác làm cho nàng thủ quần áo thời điểm đem của ta sườn xám thu hồi đến. Chờ ta tốt lắm đi nàng nơi đó lấy. Đường Thái Thái lập tức, làm cho người ta hỗ trợ làm gì. Nương rất nhanh sẽ xuất viện, nương đi cho ngươi lấy. Đường Kiều lắc đầu cười, lấy mới không phải trọng điểm là nhường Chu San San biết ta xảy ra chuyện nhi. Nàng cúi đầu khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy ý cười, chính là nói chuyện lại mang theo vài phần hàn băng. Đường hành tưởng hảo hảo qua ngày, hảo hảo hồi nữ trung đọc sách, ta xem nàng là si tâm vọng tưởng, lúc trước các nàng thế nào đối nàng, hiện tại nàng liền hoàn toàn đều hoàn trả đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Thái nhẹ giọng dỗ nữ nhi, choáng váng đầu sao, muốn hay không nằm một chút, đến cùng là từ lầu 2 ngã xuống đi, nơi nào có thể làm cho người ta yên tâm hả? Đường Kiều cười tùm tìm, căn bản mỗi khi một hồi sự nhi. Ta cân nhắc qua, lầu 2 mà thôi, bên này hoa lại nhiều, khẳng định không có chuyện gì mới khiêu. Dừng một chút nàng than thở, hơn nữa sáng nay ta đến đưa bữa sáng thời điểm còn xem qua người làm vườn bá bá tưới nước. Cấu tạo và tính chất của đất đai xốp ta mới khiêu a, nếu không phải như vậy ta sớm tuyển biện pháp khác cấp tiến một điểm, đại gia ngược lại hội đóng đinh bọn họ. Cha ta cái loại này ngu xuẩn, người không dưới búa tạ, hắn sao có thể thật sự làm ra quyết đoán đâu. Đường Thái Thái nỉ non, ngươi, không biết nói thế là tốt hay không nữa, nhưng là khổ sở lợi hại. Đường Kiều nhẹ giọng cười, nàng nói, ta thật sự không có chuyện gì nha, nương phải nhớ ta sẽ không hướng lớn thương hại bản thân. Dù sao ta còn muốn lưu trữ mệnh thu thập bọn họ. Như vậy tiểu thương, người không biết là dùng một cái nho nhỏ miệng vết thương được đến một cái rất lớn hiệu quả thật có lợi sao? Nàng cũng không quản Đường Thái Thái có phải không phải đang nghe câu được câu không nói xong. Ta nguyên bản không nghĩ như vậy cấp tốc giải quyết xong Hồ Như Ngọc từ từ sẽ đến nha, luôn còn nhiều thời gian. Chậm rãi tra tấn nàng tài năng tiêu mối hận trong lòng của ta, ta có rất nhiều biện pháp tiến hành theo chất lượng đối phó nàng. Nhưng là nhìn đến nàng liền chán ghét, nhịn không được liền muốn động thủ đâu. Thứ nàng một đao ta tâm tình thư sướng, ta vì sao không làm đâu. Đường Kiều giòn tan bật cười, Đường Thái Thái đau lòng nhẹ nhẹ vỗ về nữ nhi lưng, nghĩ nghĩ, nói cho nàng. Chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi làm cái gì cũng tốt. Đường Thái Thái chưa bao giờ biết bọn họ A U trong lòng tồn nhiều chuyện như vậy, nguyên lai trong nhà bầu không khí, đứa nhỏ không phải không biết. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta A U muốn làm gì liền làm gì, nương đều duy trì A U, Đường Kiều giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, mang cười. Kia cấp điểm tiền đi, Đường Thái Thái, gì, lời này để mau tựa như lốc xoáy, làm cho nàng có chút mộng. Đường Kiều vươn tay nhỏ bé nhi, can gì đều muốn cấp điểm tiền, ta muốn làm buôn bán A, Đường Thái Thái. Đường Kiều gắt giọng, mẫu thân vừa rồi còn nói quá ta muốn làm gì liền đang làm gì. Đường Thái Thái cuối cùng là phản ứng đi lại, tuy rằng muốn nói nữ hài tử làm cái gì sinh ý, nhưng là nghĩ đến bản thân vừa rồi nói, lại cảm thấy trong nhà cũng không phải thiếu tiền, dứt khoát. Hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Đường Kiều lập tức nở nụ cười, bổ sung bốn chữ. Càng nhiều càng tốt, Đường Thái Thái, trong hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Đường Thái Thái đứng dậy mở cửa nhìn liếc mắt một cái, liền xem có người dẫn theo điếu bình cũng sốt ruột khó nén hướng dưới lầu lùi. Đường Thái Thái, đây là can gì, xảy ra chuyện gì nhi, ai u đại tỷ, dưới lầu đánh lên, chạy nhanh nhìn mắt nhi a, thật sự là chưa bao giờ gặp qua như thế vô liêm sỉ lại ti bị ác độc tiểu thiếp. Đường Thái Thái yên lặng quay đầu xem Đường Kiều tựa hồ thật bình tĩnh, nàng buông tay. Ngươi xem, đại gia chính là hiếu kỳ như vậy. Cái bệnh viện này là người nước ngoài khai Tây Y viện, có thể ở trong này nằm viện cũng không rất là thiếu tiền nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không Đường Kiều cũng sẽ không thể tại đây cái bệnh viện ép buộc một lần lại một lần. Mà mặc kệ là nam nữ, đều không cần xem nhẹ truyền bát quái năng lực. Đường Kiều tưởng trước nhường Hồ Như Ngọc mẹ con ở bến Thượng Hải xú danh chiêu, kỳ thực cũng không phải rất khó a, nàng giữ chặt chăn cản chắn mặt khanh khách bật cười. Đường Thái Thái, ngươi này nha đầu ngốc lại cười gì vậy? Đường Kiều nhẹ giọng, Hồ Như Ngọc có cái gian phu, kỳ thực cha ta thật đúng không nhất định là phụ thân của Đường Hành a, ngươi nói. Đường Kiều tươi cười lớn hơn nữa, nếu cha ta làm sống vương bát buồn cười không, Đường Thái Thái. Chấm, cách chương.